Chương 1160, chia hoa hồng. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói nói, làm sao đây, hiện tại Lâu Thị mặc dù có chút kinh tế đình trệ, nhưng mua được tự ở vẫn đủ tốt nha, hơn nữa giá phòng cũng trở về rơi một chu tờ. Vào lúc này ra tay là thích hợp đây. Phùng Tịnh trong lòng kỳ thực rất xoắn xuýt, một phương diện đối với Hạ Nhược Phi quan tâm phát ra từ nội tâm rất có lợi, một phương diện khác lại đối với cùng Lăng Thanh Tuyết một cái tiểu khu có chút không thích ứng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời có một chút thất thần. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh không nói lời nào, lòng nói lẽ nào Nhu tỷ là có chuyện gì khó xử hắn, suy nghĩ một chút, sau đó chụp chụp trán của mình đầu, cười nói nói, nhìn ta này đầu góc Nhu tỷ, ta biết rồi, ngươi có phải hay không bởi vì tiền vốn không đủ a lấy Tam Sơn thành phố trước mắt giá phòng, đoạn đường khá một chút biệt thự, mặc dù là nhỏ liên bài, tổng giá trị đều muốn hơn mấy triệu, nếu như là độc tòa, chí ít đều là nga nở va nở cấp bậc. Mà Phùng Tịnh ở Đào Nguyên công ty tuy rằng tiền lương hết sức cao, nhưng dù sao thời gian làm việc mới hơn một năm, mà công ty vừa không có tiến hành chia hoa hồng, của nàng 2% cổ phần cũng là chỉ có một cái tên tuổi, cũng không có cho nàng mang đến thực chất tính thu vào, muốn mua biệt thự lời, mặc dù là làm vay, trả tận tay cũng là có chút điểm khó khăn. Hạ Nhược Phi cũng là nhìn Phùng Tịnh một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cho nên muốn đương nhiên cảm thấy Phùng Tịnh hẳn là bởi vì không đủ tiền, lại không quá không ngại ngùng mở miệng, cho nên mới từ chối. Mà Phùng Tịnh đang ở xoắn suýt bên trong, vừa nghe Hạ Nhược Phi lời này, ngay lập tức sẽ thuận pha Hạ Lư No Y nói, đúng đấy, ta tiền dư không nhiều, mua biệt thự có chút vất vả, còn là sau này hãy nói đi, hiện tại ở công ty nhà cũng thật phương tiện. Phùng Tịnh đầy lấy vì chuyện này đây đến điều này cũng làm cho lật trời, trong lòng còn thoang có một tí kẹo như thế thất lạc, dù sao nếu như cùng Hạ Nhược Phi ở cùng một cái tiểu khu, ngẫm lại vẫn đủ làm cho nàng mong đợi. Phùng Tịnh không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi nghe xong lời của nàng, trực tiếp ung dung no ý nói, không đủ tiền đơn giản a, vừa vặn ngươi cũng vẫn không có lĩnh chia hoa hồng, nhân lúc lần này trước tiên cho ngươi lãnh một chút không phải là a. Phùng Tịnh sướng sốt một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi các loại a. Tiếp theo hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm bảng hạ phòng làm việc nội tuyến dây số, nói nói, bàng tổng giám, ta Hạ Nhược Phi, ngươi đến phòng làm việc của ta một hồi. Đối với ngay bây giờ Hạ Nhược Phi chỉ có ở tư nhân hạ trường hợp mới có thể xưng hô Bàng Hạo biệt hiệu tên béo, ở trong công ty đều là hết sức chính thức gọi hắn Bàng Tổng Giám. Phùng Tịnh này mới phản ứng được, liền vội vàng nói nói, Nhược Phi, không cần không cần. Ta hiện tại cũng không thiếu tiền dùng, nhà lúc nào mua đều giống nhau, không gấp như vậy, cần cái gì không cần, ta không phải đã nói rồi sao, lần này ai chúng ta liền cùng đi nhìn phòng, sau đó mọi người ở một cái tiểu khu thật tốt ta. Hạ Nhược Phi nói nói, cứ quyết định như vậy. Lúc này người phải nghe lời ta. Phùng Tịnh há hốc mồm, nhưng thấy Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như vậy, cuối cùng na nở dê cũng không nói gì nữa. Không lâu sau, Bàng Hạo liền đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hắn trước tiên cùng Phùng Tịnh mỉm cười lên tiếng chào hỏi, Phùng Tổng cũng ở a. Sau đó, Bàng Hạo mới đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, cười hỏi, Chủ tịch, gấp như vậy đem ta tìm đến, có cái gì trọng yếu chỉ thị a? Hạ Nhược Phi hỏi, Bàng Tổng dám. Bây giờ công ty trương mục tiền vốn đầy đủ sao? Hết sức đầy đủ a. Bàng Hạo nói nói, bản thân công ty chúng ta tiền mặt lưu cũng rất sung túc, lần này lại lấy được một số lớn ngân hàng vay, công trình tiền kỳ tập trung vào căn bản không như vậy nhiều, hiện tại trướng diện thượng có mấy cái ước đây. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, vậy thì tốt, Bàng Tổng Giám, ngươi đi làm cái tờ khai, cho Phùng Tổng lãnh 10 triệu chia hoa hồng, buổi chiều thời gian có chút eo hẹp trường. Ngày mai đi làm phải đi ngân hàng đem chuyện này làm 10 triệu chia hoa hồng. Bàng Hạo sửng sốt một chút. Có vấn đề sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Ồ, cái đó ngược lại không có. Bàng Hạo liền vội vàng nói nói, tiếp theo lại hỏi, Chủ tịch, vậy ngươi bên này? Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, xua tay nói nói, ta không cần, cũng chỉ làm Phùng Tổng chia hoa hồng tờ khai làm món nợ thời điểm ghi chép tốt là được. Ta chia hoa hồng chờ công ty tiền vốn tích lũy càng nhiều hơn thời điểm nói sau đi. Phùng Tịnh chỉ có 2% cổ phần, dư A theo chờ tỷ lệ chia hoa hồng, na nở dê chia hoa hồng 10 triệu, cái kia Hạ Nhược Phi liền nên được đến 4,9 cái ức, thật phải dựa theo cái tỷ lệ này chia hoa hồng, không nói đem công ty trong chương mục tiền vốn toàn bộ móc sạch, nhưng ít ra sẽ trở nên giật gấu va vai, đây mới là Bàng Hạo vừa nãy ở băn khoăn vấn đề. Mà bây giờ Hạ Nhược Phi lại không thiếu tiền, tạm thời cũng không có bút lớn dùng tiền địa phương, vì lẽ đó căn bản không cần phải đem khoản này chia hoa hồng lấy ra. Đương nhiên, tuy rằng công ty 98% cổ quyền đều là Hạ Nhược Phi nắm trong tay, nhưng công ty tiền liền là công ty tiền, cá nhân tiền chính là một người tiền, là không thể nói là một. Đương nhiên, đem khoản làm rõ ràng, vậy thì không thành vấn đề. Rõ ràng Bàng Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, ta lập tức đi làm Phùng Tổng, một lúc còn làm phiền ngươi ký tên. Phùng Tịnh nói, ta với ngươi đồng thời đi qua đi miễn cho ngươi chạy tới chạy lui. Sau đó Na Nở Dê lại nói với Hạ Nhược Phi, chủ tịch, cảm tạ a, vậy ta trước tiên đi qua. Hạ Nhược Phi cười nói, khách khí cao y gì, đó vốn chính là nên chia cho ngươi tiền lãi a, ta bên kia an bài xong phía sau gọi điện thoại cho ngươi ha, bởi vì Bàng Hạo ở trường. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có nói rõ mua chuyện phòng ốc, mà là hàm hồ khu vực đi qua. Được rồi, Phùng Tịnh gật đầu nói. Phùng Tịnh đi rồi, Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới đám kia tài liệu sự tình, trong lòng cũng có như vậy một tia không thể chờ đợi được nữa, nghĩ mau mau đem vật liệu đều thu vào không gian bên trong, khoảng thời gian này rảnh rỗi liền tiến vào đi xử lý. Luyện chế linh khôi là một hạng phức tạp công trình vĩ đại, có chút công tác lấy hắn tu vi bây giờ căn bản là không có cách hoàn thành, thế nhưng còn có đại lượng nền tảng công tác chuẩn bị là có thể trước giờ làm, tỉ như tài liệu dự xử lý, còn có đại lượng cơ sở trận pháp khắc họa các loại. Linh khôi trên thực tế chính là có số lượng khổng lồ cơ sở trận pháp tổ hợp lại với nhau, đến thực hiện tương tự trí tuệ nhân tạo hiệu quả, đại bộ phận trận pháp Hạ Nhược Phi đều có thể hiểu thấu đáo, nhưng tổ hợp phương thức hắn liền biết bề ngoài mà không biết bề trong. Căn bản không biết tại sao những cơ sở kia trận pháp lấy phương thức đặc thù tổ hợp phía sau, là có thể thực hiện hiệu quả thần kỳ như vậy. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng không cần biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ phải nghiêm khắc dựa theo phương pháp luyện chế, từng bước một đem công tác chuẩn bị làm tốt là được. Nghĩ đến tài liệu sự tình, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị đem Lôi Hổ kêu đến, để hắn sắp xếp người mau chóng đem vật liệu vận chuyển đến nhà kho đi. Liên ở hắn hoa phát sáng màn hình điện thoại di động, phải cho Lôi Hổ gọi điện thoại thời điểm, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Liền, Hạ Nhược Phi lại đem điện thoại di động tiện tay đặt ở trên bàn làm việc, cao giọng gọi nói, đi vào cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đoàn người đi vào, trước tiên mà đi chính là Lôi Hổ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sửng sốt một chút, lòng nói cũng thật là có cảm giác trong lòng a, đang chuẩn bị gọi ngươi tới đây ngươi chính mình liền chạy tới. Bất quá nghĩ lại Lôi Hổ một đại nam nhân, có cảm giác trong lòng cái này để pháp thật sự là có chút kỳ quái, hắn không nhịn được cơ đầu, đem những này ý tưởng rối bung đều vứt qua một bên. Lôi Hổ cười nói, chủ tịch, nhìn ta một chút, đem ai mang đến. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, cũng không khỏi nở một nụ cười, tự mình đứng dậy, nói, lao tử các ngươi tới rồi. Theo Lôi Hổ đồng thời tiến vào, chính là quãng thời gian trước giúp Hạ Nhược Phi xử lý Lưu Hạo Quân vấn đề mấy người lính giả. Từ Hữu Cương, Tăng Lượng, Vương Sung, Trương Ái Quân, bốn người đồng loạt đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Chủ tịch tốt, Từ Hữu Cương bô nở người cùng kêu lên nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được, các ngươi xem ra khí sắc không tệ, xem ra ba á hoàn cảnh thực sự là nuôi người a. Lúc trước Lưu Hạo Quân chuyện kia sau khi làm xong, Hạ Nhược Phi thì cho Từ Hữu Cương đám người một khoản tiền, để cho bọn họ đến ba á đi độ cái nghỉ dài hạn, một mặt là vì tránh một chút ngọn gió, một phương diện khác tự nhiên cũng là thủ công tới. Từ Hữu Cương cười hì hì nói, nhờ ngài phúc mấy người chúng ta xác thực rất thời gian dài không có buông lỏng, ba á bích biển làm thiên để cho chúng ta có chút lưu luyến quên về đây. Từ Hữu Cương mấy người bọn hắn đều là Lôi Hổ chọn lựa ra, điểm giống nhau chính là bọn họ bôn nở người đương thời đều là mới vừa bị mời chào được, thậm chí liền nhậm chức thủ tục đều không có làm, mặt khác chính là bọn họ xuất ngũ phía sau tình trạng đều không tốt, bởi vì gia đình hoặc là cái khác như vậy. Nguyên nhân, trên kinh tế giật gấu va vai. Mà bọn họ giúp Hạ Nhược Phi làm Lưu Hạo Quân sự tình phía sau, Hạ Nhược Phi ngoại trừ cung cấp ba á xa hoa du ở ngoài, còn cho bọn hắn mỗi người một số tiền lớn, trong nhà khó khăn tự nhiên giải quyết dễ dàng. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, Từ Hữu Cương bôn nở người đối với Hạ Nhược Phi có thể nói là hết hy vọng sụp cô nở dê hì hệ nở cho. Từ ba á trở về phía sau, Lôi Hổ vẫn để cho bọn họ nghỉ ngơi trước, dù sao sắp xếp như thế nào bọn họ được Hạ Nhược Phi quyết định. Lần này nghe nói Hạ Nhược Phi rốt cục về Tam Sơn, dỗi danh cả người không dễ chịu bô nở người lập tức tìm tơ y Lôi Hổ, muốn tới hướng về Hạ Nhược Phi trình diện. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nếu yêu thích bên kia, tại sao không nhiều chơi một quãng thời gian, đây là không đủ tiền sao? Không có phải là Từ Hữu Cương liền vội vàng nói nói, chủ tịch, chúng ta chỉ là cho ngài làm một chút chuyện nhỏ đây, ngài thì cho chúng ta nhiều tiền như vậy, còn đưa chúng ta đi du lịch, chúng ta này trong lòng cảm thấy rất băn khoăn, tất cả mọi người muốn mau sớm đến vì ngài công tác trở về cũng tốt. Hạ Nhược Phi cười nói nói, các ngươi ở bên cạnh ta làm rất tốt, yêu thích. Ba á, sau đó hoàn toàn có thể ở bên kia mua nhà, lúc nào nghĩ nghỉ phép liền đi qua ở một thời gian ngắn. Khà khà, Từ Hữu Cương gãi gãi đầu, bên kia nhà quá đắt, chúng ta cái nào mua được a? Lôi Hổ ở một bên nói nói, lao tử, theo chủ tịch làm, còn sợ sau đó mua không nổi nhà. Đúng vậy, Từ Hữu Cương cười nói nói, đều chờ đứng, đến ngồi bên này đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, nghĩ uống nước liền tự mình rót trong tủ lạnh cũng có đồ uống, đều đừng khách khí, ta chỗ này cũng không có thư ký hầu hạ là, cảm tạ chủ tịch. Từ Hữu Cương đám người theo Hạ Nhược Phi cùng đi đến đãi khách khu ngồi xuống. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói nói, lão tử, liên quan với mấy người các ngươi sắp xếp, ta quang thời gian trước cũng nghĩ tới, hiện tại có như thế hai cái phương án, các ngươi có thể chọn một chọn. Từ Hữu Cương bô nở người vội vã ngồi thẳng người, vểnh hai lên nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói nói, đầu tiên ta muốn nói là, bất luận cái nào một loại phương án, các ngươi tốt nhất cũng không muốn ở Đào Nguyên công ty chính thức giải quyết nhậm chức thủ tục. Hắn làm như vậy cũng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, dù sao Lưu gia vật khổng lồ như vậy, năng lượng vượt quá người bình thường tưởng tượng, tuy rằng Lưu Hạo Quân sự tình đi qua có một đoạn thời gian, căn cứ Hạ Nhược Phi mặt bên hỏi thăm, Lưu gia tựa hồ không có tra ra cái gì đến, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lưu gia thật muốn bắt được manh mối gì, Từ Hữu Cương đám người đồng loạt nhậm chức Đào Nguyên công ty, tiếp theo sẽ mang đến phiền phức. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng Hạ Nhược Phi cũng là không thể không phòng. Từ Hữu Cương gật đầu nói nói, chúng ta biết. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, loại phương án thứ nhất, chính là các ngươi tiếp tục tại trong bóng tối giúp ta làm việc, cá nhân ta cho các ngươi lĩnh lương, đãi ngộ mà đối chiếu công ty bộ an ninh phó tổng tiền lương đi bình thường giống như không cần dùng đến các ngươi, bảo vệ phương diện vấn đề không cần các ngươi phụ trách, nhưng ở một số đặc định thời điểm, khả năng cần các ngươi chấp hành một ít nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi cùng cái khác phú hào không bình thường, hắn làm một tên tu luyện người, an toàn của mình phương diện cũng không cần bảo tiêu, thật nếu gặp phải có thể uy hiếp được hắn an toàn người, cũng không phải bảo tiêu có thể xử lý, huống chi bảo tiêu bất cứ lúc nào theo, hắn có một số việc còn càng không tiện, hơn nữa cứ như vậy, vạn nhất Lưu gia tra được chút gì, liền càng dễ dàng đem Lưu Hạo Quân chuyện cùng Hạ Nhược Phi liên tưởng ở cùng một chỗ. Vì lẽ đó, nếu như Từ Hữu Cương bọn họ lựa chọn cái phương án này lời, hắn cần chính là bình thường duy trì lặng im, liền liền giống như người bình thường sinh hoạt, có cần thời điểm, có thể lợi dụng bọn họ điều tra phương diện sở trường, là Hạ Nhược Phi hoàn thành một ít hắn không tiện hoặc là không muốn tự mình ra tay đi làm sự tình, cái này là đủ rồi. Cho tới nuôi mấy người hoa những tiền kia, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không để ý cái kia loại phương án thứ hai đây. Từ Hữu Cương hỏi. Loại phương án thứ hai chính là xuất ngoại công tác. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ta tại Úc Châu có một cái rất lớn nông trường, cần muốn người tin cẩn đi qua phụ trách bên kia việc gìn giữ an ninh, xuất ngoại, tiền lương đãi ngộ khả năng còn sẽ cao hơn một chút, dù sao cũng là đối chiếu địa phương công nhân đãi ngộ tiêu chuẩn mở, bất quá chỉ là sẽ cùng người thân trời Nam đất Bắc, vì lẽ đó lựa chọn thế nào liền nhìn chính các ngươi. Từ Hữu Cương bôn nở người nhìn nhau, sau đó nói nói, chủ tịch, mấy người chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Đương nhiên, các ngươi chậm rãi thương lượng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Lôi Hổ, ngươi theo ta tới đây một chút, có chút việc giao cấp cho ngươi được rồi. Lôi Hổ trả lời nói. Hạ Nhược Phi cùng Lôi Hổ đứng dậy ly khai đái khách khu, để Từ Hữu Cương mấy người bọn hắn ở đây thương lượng. Đi tới chính mình sau bàn làm việc mặt sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem vừa nay viết xong địa chỉ tấm kia lời ghi chép cái đưa cho Lôi Hổ, nói nói, ta để công ty giúp ta mua một nhóm vật liệu, hiện tại liền gửi ở cao ốc Lâm Thời trong kho hàng, ngươi giúp ta đem những tài liệu này đều vận chuyển đến địa chỉ này trong kho hàng đi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại từ trên người móc ra thương khố chìa khóa đưa cho đi qua, nói nói, đúng rồi, đây là nhà thương khố kia chìa khóa, ngươi đem đồ vật vận chuyển đến bên kia để tốt phía sau, lại chiếc chìa khóa trả ta là được. Rõ ràng Lôi Hổ tiếp nhận chìa khóa cùng lời ghi chép giấy nói nói, ta lập tức liên hệ xe, nội trong hôm nay liền có thể làm thỏa đáng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, chuyện cụ thể ngươi trực tiếp tìm Phùng Tổng kết nối, đám kia vật liệu là Na Nờ Dê tự mình. Theo vào. Được rồi, Lôi Hổ nói, chủ tịch, cái kia không cái gì những chuyện khác, ta liền đi xuống trước ửm đi thôi. Hạ Nhược Phi nói. Lôi Hổ cùng bên kia Từ Hữu Cương đám người cũng chào hỏi một tiếng, liền trước tiên được rời đi Hạ Nhược Phi phòng làm việc, tìm Phùng Tịnh kết nối tài liệu sự tình đi tới. Mà Từ Hữu Cương bô nở người ở nhỏ giọng thương lượng sau một hồi, cũng đã có quyết định, bọn họ đến Hạ Nhược Phi trước mặt, Từ Hữu Cương nói, chủ tịch, chúng ta đã thương lượng xong.